Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 734. Qua cửa, cuối cùng thí luyện quan mở ra. Tuy rằng Cửu U Đế Quân cùng Thâm Uyên Đế Quân bản tính đánh cho rất hưởng, nhưng có lúc bất ngờ thường thường ở mọi người không chú ý tình huống phát sinh. Theo chiến đấu tiến hành rất nhanh, Cửu U Đế Quân cùng Thâm Uyên Đế Quân phát hiện sức mạnh của bọn họ tiêu hao theo không kịp tốc độ khôi phục. Tiếp tục như vậy, bọn họ sớm muộn sẽ bị duy nhất cự mặt quái cho dây dưa đến chết. Bởi vì này duy nhất cự mặt quái thật giống được toàn bộ thí luyện không gian sức mạnh chống đỡ, căn bản cũng không có chút nào sức mạnh tiêu hao dáng vẻ. Tiếp tục như vậy không được, Cửu U Đế Quân nói rằng, tiếp tục như vậy, chờ bọn hắn sức mạnh tiêu hao hết, chính là giờ chết của bọn họ. Hơn nữa vào lúc này, nếu là bọn họ không xuất toàn lực, rất có thể chờ bọn hắn sức mạnh tiêu hao hết. Muốn xuất toàn lực cũng không thể. Liền Cửu U Đế Quân cùng Thâm Uyên Đế Quân nhìn nhau, nhất thời đều hiểu lẫn nhau ý nghĩ. Vậy thì là liều mạng thời điểm đến. Không liều mạng không được. Không liều mạng, bọn họ làm không xong duy nhất cự mặt quái. Đến thời điểm bọn họ sẽ bị duy nhất cự mặt quái cho dây dưa đến chết. Theo Cửu U Đế Quân cùng Thâm Uyên Đế Quân liều mạng, duy nhất cự mặt quái nhất thời rơi vào hạ phong. Nhưng Cửu U Đế Quân cùng Thâm Uyên Đế Quân muốn giết chết duy nhất cự mặt quái cũng không phải như vậy dễ dàng. Cửu U Thâm Uyên, theo chiến đấu tiến hành, chiến đấu rốt cục xuất hiện chuyển ngoặt. Cửu U Đế Quân cùng Thâm Uyên Đế Quân nắm lấy duy nhất cự mặt quái kẽ hở, mạnh mẽ ra tay, liên thủ tiến hành công kích, rốt cục kích thương duy nhất cự mặt quái. Hống, duy nhất cự mặt quái bị kích thương, bản năng phát sinh phẫn nộ tiếng hô, sau đó bắt đầu cuồng bạo lên. Duy nhất cự mặt quái nổi khùng, nhất thời Cửu U Đế Quân cùng Thâm Uyên Đế Quân áp lực sơn đại, chịu đựng, hắn nhanh không xong rồi. Thấy duy nhất cự mặt quái nổi khùng, lại một lần nữa rơi vào hạ phong, Cửu U Đế Quân cùng Thâm Uyên Đế Quân nhất thời cảm giác được cực điểm uy hiếp. Vào lúc này, Cửu U Đế Quân lên tiếng, không biết là đang cổ vũ chính hắn, vẫn là đang cổ vũ đồng bạn Thâm Uyên Đế Quân. Nhưng Cửu U Đế Quân cùng Thâm Uyên Đế Quân vẫn là miễn cưỡng chống đỡ được, chịu đựng, có thể thắng. Theo thời gian chuyển rời, duy nhất cự mặt quái công kích bắt đầu yếu bớt hạ xuống. Vào lúc này, Thâm Uyên Đế Quân đại hỉ, chịu đến rất lớn cổ vũ. Chiến đấu đến vào lúc này đã không có bao nhiêu hồi hộp. Nếu là không có bất ngờ, duy nhất cự mặt quái bị giết chết là tất nhiên. Thâm Uyên Đế Quân cùng Cửu U Đế Quân liền sẽ trở thành doanh gia. Sau đó bọn họ sẽ mở ra nội đấu hình thức, quyết ra người thắng sau cùng. Nhưng hiện thực không phải đồng thoại. Dù cho tiếp cận thắng lợi cuối cùng, bất ngờ cũng thường thường vào lúc này sản sinh. Này không, mắt thấy thắng lợi liền muốn đến, cái kia duy nhất cự mặt quái đột nhiên hét lớn một tiếng, toàn bộ bắt đầu bành trướng. Không được, quái vật này muốn tự bạo. Nhìn thấy duy nhất cự mặt quái bành trướng, bất kể là Cửu U Đế Quân vẫn là Thâm Uyên Đế Quân, nơi nào không biết quái vật này muốn tự bạo. Mà thôi, duy nhất cự mặt quái thể tích cùng thực lực ẩn chứa năng lượng lớn vô cùng, sản sinh tự bạo, dù cho lấy Cửu U Đế Quân cùng Thâm Uyên Đế Quân cũng không chắc chắn có thể may mắn còn sống sót. Cảm ứng được duy nhất cự mặt quái muốn tự bạo, bất kể là Cửu U Đế Quân vẫn là Thâm Uyên Đế Quân, nhất thời sợ đến hồn phi phách tán. Không chút do dự nào, hai người liền muốn hướng về xa xa đào tẩu. Nhưng mà vào lúc này đã không kịp. Ầm, một tiếng to lớn tự bạo tiếng vang lên. Toàn bộ thí luyện thế giới chấn động động không ngừng. Nửa cái thí luyện thế giới chịu ảnh hưởng. Toàn bộ thí luyện thế giới khắp nơi bừa bộn. Nổ tung qua đi. Toàn bộ thí luyện thế giới có một nửa đã biến thành một mảnh trống không. Nếu không là luân hồi môn chấn áp, thậm chí rất khả năng toàn bộ thí luyện thế giới đều sẽ nhờ đó hủy diệt đi. Suýt chút nữa chết rồi. Không có quá nhiều cửu. Một bóng người từ lòng đất bốc lên. Người này chính là Đường Mục. Đường Mục rất chú ý cửu đế quân liên hợp Thâm Uyên đế quân đại chiến duy nhất cự mặt tình huống. Làm duy nhất cự mặt quái bắt đầu bành trướng thời điểm, Đường Mục liền biết duy nhất cự mặt quái khả năng muốn tự bạo. Đường Mục so với cửu đế quân, Thâm Uyên đế quân phát hiện trước duy nhất cự mặt quái muốn tự bạo. Vì lẽ đó trước hết phản ứng. Sau đó không chút do dự nào, liền làm ra lựa chọn, ở lòng đất trong thời gian ngắn đào ra một động, sau đó toàn lực phòng ngự chống đối duy nhất cự mặt quái tự bạo lực xung kích lượng. Đường Mục lựa chọn là đúng, ở tình huống kia, nếu như Đường Mục hướng về viễn phương thoát đi, căn bản là không kịp, thậm chí còn trốn không ra. Vào lúc ấy, Đường Mục sẽ bị duy nhất cự mặt quái tự bạo dư âm cho đuổi theo. Đến thời điểm coi như bất tử, cũng khả năng bị thương sắp chết. Mà hiện tại, Đường Mục bởi vì sáng suốt cách làm, tuy rằng cũng được một chút thương, nhưng như vậy thương cũng không ảnh hưởng lực chiến đấu của hắn. Hơn nữa khôi phục rất nhanh. Mà cửu đế quân cùng Thâm Uyên đế quân sẽ không có may mắn như vậy. Hai người bọn họ trực diện duy nhất cự mặt quái tự bạo xung kích. Ở duy nhất cự mặt quái tự bạo sức mạnh to lớn trước mặt, bọn họ tiếp cận cấp 9 cực hạn thực lực, vẫn như cũ cảm giác được nhỏ bé. Tuy rằng cuối cùng, cửu đế quân cùng Thâm Uyên đế quân phản ứng rất nhanh, bố trí kỹ càng sức mạnh phòng ngự, nhưng ở trùng kích như thế, làn công kích dưới, hai cái tuy rằng không chết, nhưng cũng bị trọng thương. Lúc này cửu đế quân cùng Thâm Uyên đế quân bởi vì bị trọng thương thực lực giảm mạnh, nguyên bản cấp 9 cực hạn thực lực, trực tiếp hạ xuống cấp 9 cấp 5 trình độ, có thể nói tổn thất nặng nề. Này hay là bọn hắn lá bài tẩy đông đảo, lúc mấu chốt, hy sinh vô số lá bài tẩy đạt được kết quả, bằng không bọn họ có thể hay không tiếp tục sống sót vẫn là ẩn số. Một bên khác, ở phía xa dưỡng thương Ngũ Phương đế quân cùng Lục Điện Diêm La, cũng chịu đến duy nhất cự mặt quái sóng trùng kích lan đến. Tuy rằng bọn họ phản ứng đúng lúc, liên thủ bố trí phòng ngự, vẫn như cũ khiến cho bọn họ chịu đến thương rất nặng. Chỉ là bất kể là Ngũ Phương đế quân vẫn là Lục Điện Diêm La bị thương, tuy rằng rất nghiêm trọng, nhưng đó chỉ là đối lập với Đường Mục bị thương tới nói. Đối lập với cửu đế quân cùng Thâm Uyên đế quân bị thương, bọn họ thương chỉ có thể là vết thương nhẹ. Cửu đế quân cùng Thâm Uyên đế quân căn cơ chịu đến tổn thương, bằng không cũng sẽ không thực lực giảm mạnh. Có điều này chỉ là bọn hắn phân thân. Vì lẽ đó cửu đế quân cùng Thâm Uyên đế quân đối với thực lực giảm mạnh tuy rằng rất khó chịu, nhưng cũng không phải không thể tiếp thu. Giết chết duy nhất cự quái, tàn dư người, có tư cách tham dự cuối cùng thí luyện. Cuối cùng thí luyện thành công, có một lần luyện hóa luân hồi môn tư cách. Vừa lúc đó, luân hồi môn truyền đến, tàn dư tồn tại phát hiện bọn họ qua cửa. Đây chính là chuyện xưa nay chưa từng có. Phải biết, trước đây luân hồi môn người khiêu chiến, đừng nói giết chết duy nhất cự mặt quái, liền ngay cả đem duy nhất cự mặt quái bước ra đến cũng không làm được. chẳng trách trước đây luân hồi môn không có bị người nhận chủ. Vào lúc này, nhận được tin tức tồn tại, bất kể là Đường Mục, Ngũ Phương Đế Quân, Lục Điện Diêm La, vẫn là Cửu U Đế Quân, Thâm Uyên Đế Quân, cuối cùng đã rõ ràng rồi luân hồi môn xuất thế nhiều như vậy số lần, vẫn không có bị người được nguyên nhân. Đồng thời, vào lúc này, bởi vì bị thương mà khó chịu tàn dư người may mắn còn sống sót, từng cái nhất thời cao hứng lên. Thông qua cửa ải này, chỉ cần cửa ải tiếp theo thí luyện có thể thành công, như vậy bọn họ ắt có niềm tin luyện hóa cũng được luân hồi môn. Hết chương.